Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1250, chương 1246. Diệp Minh tỷ tỷ, ta bắt lấy ngươi. Nhị, Quý Bạch Mặc đem Nằm Nhan Bạch một lần nữa bế lên tới. Dùng thảm đem này quấn chặt. Ôn nhu cúi người ở Nhan Bạch cái trán hôn môi. Cặp mắt đào hoa kia trung toàn là ôn nhu. Cong lên khóe môi. Mở miệng nói, chúng ta về nhà, hắn không thích nhiều người như vậy nhìn hắn Bạch Bạch, Nhan Bạch. Ngoan ngoãn dịu ngoan dán Quý Bạch Mặc. Gật gật đầu, một bên tiểu hộ sĩ thấy như vậy một màn. Kinh ngạc không thôi, nàng không có quên ở Nhan Bạch ngất quá khứ thời điểm. Quý Bạch Mặc là như thế nào bộ dáng. Mà hiện tại hắn cùng mới vừa rồi cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Một cái là rất nguy hiểm. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy kẻ điên. Chỉ xem một cái hắn đôi mắt liền cảm thấy trong lòng run sợ, nhưng Nhan Bạch sau khi tỉnh dậy Quý Bạch Mặc thoạt nhìn giống như là bị nào đó phong ấn. Một lần nữa phong ấn nào đó tiềm tàng đồ vật người. Hắn thoạt nhìn ôn nhuận thân thiện, khí chất nho nhã, lời nói ôn nhu, luôn là mỉm cười kỳ người, đặc biệt nhìn về phía chính mình trong lòng ngực thiếu nữ ánh mắt. Tràn đầy dung túng cùng chết chìm người ôn nhu, từ từ. Ôn hữu thần tay đáp ở Quý Bạch Mặc trên vai. Hắn nhìn thức tỉnh Nhan Bạch thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, thấy Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chuẩn bị rời đi. Hắn vội vàng đứng dậy, ngăn cản hai người. Ánh mắt dừng ở Diệp Minh văn phòng khóa chặt trên cửa lớn. Quý Bạch Mặc quay đầu lại, dừng lại bước chân. Hắn sắc mặt ôn hòa, nhìn về phía ôn hữu thần. Mở miệng nói, làm sao vậy? Lại thần, có một chuyện ta muốn cùng Nhan Bạch nói một chút. Ôn hữu thần dứt lời, nhìn về phía sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, rất là suy yếu Nhan Bạch, đại khái ở chính mình trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ. Ôn hữu thần lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ Diệp Minh sao? Diệp Minh tỷ tỷ, Nhan Bạch thanh âm nhu nhu, còn mang theo vài phần bệnh chung khàn khàn. Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ôn hữu thần, hiển nhiên là nhớ rõ Diệp Minh, chỉ là không rõ vì cái gì ôn hữu thần sẽ đề cập Diệp Minh. Nàng đem trên người bọc thảm mở ra, túm túm Quý Bạch Mặc quần áo, ý bảo Quý Bạch Mặc phóng nàng xuống dưới, bởi vì Nhan Bạch là ngất qua đi bị Quý Bạch Mặc ôm lại đây. Cho nên trên người cũng gần chỉ ăn mặc một kiện váy ngủ. Bất quá váy ngủ bên ngoài bộ trừ áo khoác. Quý Bạch Mặc vừa mới từ chính mình trên người cởi ra áo khoác. Thảm bị Quý Bạch Mặc đặt ở trên mặt đất. Nhan Bạch liền để chân trần đạp lên mặt trên. Nàng hiện giờ còn có chút đứng không vững. Chỉ có thể đỡ Quý Bạch Mặc tay. Diệp Minh tỷ tỷ đã xảy ra sự tình gì sao? Không, nàng hiện tại thực hảo. Không có phát sinh sự tình gì. Chỉ là, ta hy vọng ngươi có thể cùng nàng thấy một mặt. Này 4 năm tới. Nàng vẫn luôn đều nhớ ngươi. Bởi vì ngươi, nàng chuyển ngành, học y học, hiện giờ liền ở cái này bệnh viện não ngoại khoa nghiên cứu về người thực vật thức tỉnh nghiên cứu khoa học hạng mục. Hôm nay ta vốn dĩ muốn đối nàng nói về chuyện của ngươi, chỉ là sau lại quên mất. Ôn hữu thần lắc lắc đầu, tỏ vẻ Diệp Minh hiện tại không có gì sự tình. Hiện tại các ngươi đều ở cùng ra bệnh viện. Ta tưởng nếu ngươi xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng sẽ thực vui vẻ. Ôn hữu thần tiếp theo mở miệng nói. Hắn nhìn Nhan Bạch suy yếu thân thể, biết chính mình yêu cầu này giống như có chút không tốt lắm. Hiện giờ Nhan Bạch yêu cầu chính là tu dưỡng. Diệp Minh tiến vào phòng thí nghiệm còn không biết khi nào sẽ ra tới, nghĩ tới nơi này. Ôn hữu thần lại là nói tiếp, Diệp Minh hiện tại giống như đi phòng thí nghiệm. Ta ở chỗ này đợi trong chốc lát nàng còn không có ra tới. Nếu không, các ngươi đi về trước. Ta đến lúc đó mang Diệp Minh đi tìm ngươi. Hết chương.